Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, mười mấy tầng tính toán xiển giáo. Hứa tiên vẻ mặt hốt hoảng về tới Dư Hàng Quận. Liên quan tới tổ sư gia cái này sự việc, hắn nhiều ít cảm giác có chút không đáng tin cậy. Tuy nói tay hắn nắm thanh bình kiếm, nhưng thật phải đối mặt xiển giáo 12 kim tiên. Thanh bình kiếm cũng không phải vô địch, làm không tốt đều có thể bị đánh vãi phân ra. Tại bị đánh vào phân bên trong, bọn hắn lại hắn dùng phân đến đánh chính mình. Ân, chung quy bọn hắn xiển giáo bên trong người, treo lên tiệt giáo tiên thời điểm, thủ đoạn khẳng định cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí Hứa thư sinh cũng từ sư phụ, đại sư huynh trong mắt, thấy được ném đi không thể tin được. Đây cũng chính là nói, việc này đồng dạng vượt quá hai người đoán trước. Nhưng Hứa tiên thoáng suy nghĩ một chút. Tổ sư gia tuy nói đem mình làm một cái pháp bảo người đến dùng, cũng là chưa hề hố qua chính mình. Như thế có khả năng hay không? Hắn đối mặt cũng không phải là xiển giáo 12 kim tiên. Ngược lại là cái khác các loại tồn tại. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa thư sinh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Xiển giáo vì cái gì không vào kiếp? Hoặc là nói, xiển giáo 12 kim tiên vì cái gì không vào kiếp? Kia là có người hỗ trợ đỉnh kiếp A. Phong thần chi chiến, 12 kim tiên riêng phần mình thu đồ, để cho đồ đệ hỗ trợ đỉnh tai nhập kiếp. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử bọn người đều là như thế. Như thế trước mắt 12 đạo tử, Vu Hồ, có phải hay không có một khả năng khác? Đó chính là xiển giáo 12 kim tiên tuy nói đã chuyển thế trùng sinh, nhưng bọn hắn để cho ổn thỏa, cũng không tính trực tiếp xuất thế. Ngược lại là muốn căn cứ tam đại đạo môn lực ảnh hưởng, sáng tạo ra cái gọi là mạnh nhất 12 vị đạo tử, đến thay bọn hắn hấp dẫn tu luyện giới lực chú ý, cũng hỗ trợ chặn kiếp. Đây mới là lão thiên sư cưỡng chế Trương Hoài Ngọc bế quan vấn đề. Chính là không muốn để cho Trương Hoài Ngọc đi lên chịu chết a. Còn như tổ sư gia nổi giận đùng đùng để cho hắn đi đập phá quán, thuần túy là tam giới ngăn cách sau đó. Tin tức không có linh thông như vậy. Vẻn vẹn căn cứ hắn giam ba câu, cũng có chút lên đầu làm ra quyết định. Đây không phải không thể nào. Thánh nhân cũng sẽ phạm sai lầm. Hứa tiên xem như một tên nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc cao cấp nhân tài, tự nhiên minh bạch thánh nhân tuy nói cường đại, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Nhất là nhà mình lão gia tại đối mặt xiển giáo thời điểm. Cho nên bọn hắn cũng có thôi diễn sai lầm khả năng. Nhất là đoạn này thời gian bên trong, các thánh nhân căn bản là không có cách hàng lâm phàm gian giới. Chỉ có thể ở bên ngoài mò mẫm coi là. Kết quả là, Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Hắn liền dự định làm ra một cái vi phạm sư môn quyết định. Loại hành vi này nhìn như 10 phần không ổn. Nhưng tổ sư gia hiện tại không có cách nào hạ phàm giáo huấn chính mình. Cái kia tương lai mới muốn gánh chịu sự tình, hiển nhiên phải do tương lai Hứa tiên đến phụ trách. Cùng ta hiện tại Hứa tiên có một mao tiền quan hệ sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa tiên vui vẻ cười lên. Phải ở nhà khi một đầu cá ướp muối, lười đi tăng ca, mà đi đến nhà cửa ra vào thời điểm, rất tinh tường một màn xuất hiện. Cũng chính là hắn câu cá vị bên trên, xuất hiện một cái quen thuộc câu cá lão, Trần Do Càn. Lúc này, Trần Do Càn mặt lộ vẻ khổ tướng, một bộ không còn tiền bộ dáng. Hắn run rẩy cầm cần câu, tại nhìn hướng từ trước đến giờ người thời điểm, hắn nức nở nói, Hứa ca nhi, ôm một cái, chấm ngoặc kép. Cút mẹ mày đi, lăn đi. Hứa tiên nhìn xem hắn phải ôm chầm đến, đi lên chính là đạp nhanh một cái. Trần Do Càn ủy khuất mong mong đứng người lên, liền vỗ vỗ trên thân, coi như cực kỳ đau lòng cái kia thân y phục, mà hắn mím môi, lại lần nữa khóc giống nói. Hứa ca, ta bị người đánh cướp a, ăn cướp, ngươi thân là trừ yêu ti ti chủ tiểu đệ tử, cái kia không có mắt dám đánh cướp ngươi a. Hứa tiên nhíu mày, lão Trần tình huống không đúng a, không chỉ tu luyện cảnh giới đi đoạn, cả người đều tinh thần hoảng hốt, So với hắn vừa rồi trạng thái còn kém. Nói bị đánh cướp là có chút không hợp thói thường. Nhưng ta đánh bạc, thua cuộc a, người đây dám tin sao? Ta thế nhưng là Trường An thành đổ thánh a. Đánh khắp Trường An vô địch thủ đổ thánh. Ta vậy mà thua phá sản. Chấm ngoặc kép, ngay tại đoạn trước thời gian ta trở về một chuyến Trường An thành. Cả ngày cùng đám kia không thể đánh ra hỏa tùy tiện chơi đùa. Kết quả bọn hắn thua cấp nhãn. Nói muốn cho ta tìm so ta lại thêm có thể đánh. Còn tự xưng cái gì đổ thần. Hắc, ta lão chân xem như Trường An thành đổ thánh. Làm sao có khả năng sẽ dùng. Nhất là còn có người dám ở trước mặt ta xưng đổ thần. Ta lúc ấy liền đồng ý. Muốn giáo huấn cái kia tôn tặc. Ban đầu, ta một mực tại thắng. Liền không dừng lại tới qua. Thắng tay đều muốn mềm nhũn. Cho rằng người này trình độ chơi bài thế là tốt rồi. Nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng theo người kia có phần lên đầu. Đột nhiên lấy ra hơn 1000 vạn linh thạch. Dự định một ván quay con thoi. Ta lúc ấy cũng đỏ tròng mắt. Liền theo quay con thoi. Tiếp đó, ta thua a. Nhà ta thực chất đều bị người móc rỗng a. Ta hiện tại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Trần Do Càn nói xong. Liền thấy Hứa Tiên bộ kia mang theo ghét bỏ ánh mắt. Lập tức, Trần Do Càn híp mắt. Liền lần thứ hai nói ra. Nhưng ta thế nhưng là ngươi túi tiền a. Hắn thắng ta tiền. Không phải liền là đang đánh ngươi mặt sao? Ngươi thấy ngươi túi tiền bị trộm. Nói thật, Hứa ca ngươi đầy cũng có thể nhịn. Có câu nói là, ta tiền chính là ngươi tiền. Ngươi tiền vẫn là ngươi tiền. Nhất là ngươi tiền đặt ở ta chỗ này. Theo đạo lý lại không ngừng chậm rãi tăng nhiều. Nhưng bây giờ có người là ăn cướp trắng trợn a. Hứa Tiên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Lúc ấy liền nổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Lão Trần nói đúng. Lão tử không thể nhịn. Cũng thế. Lão Trần người chẳng ra sao cả. Nhưng hắn dù sao cũng là tiền mình gói a. Người nói. Người nào thắng ngươi tiền? Có bao nhiêu? 1200 vạn linh thạch. Chấm ngoặc kép. T. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nhìn chằm chằm Trần Do Càn. Hắn hít một hơi lãnh khí. Làm hết sức ổn định tâm thần trầm giọng nói. Ngươi nói thẳng đi. Là ai đem ngươi tiền thắng chạy rồi? Đây cũng không phải là tại thắng ngươi tiền. Cái này mẹ nó chính là tại muốn giết ta. Chấm ngoặc kép. Trần Do Càn nhìn xem so với mình còn kích động hơn Hứa Tiên. Chỉ biết chính mình thành công. Hắn cũng là không phải không tin Hứa Tiên thực lực. Nhưng thắng tiền hắn ra hỏa. Nói như thế nào đây? Thủ đoạn 10 phần không hợp thói thường. Lại thêm người kia chức quan không nhỏ. Trần Do Càn hơi suy tư một phen. Liền nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi. Hứa ca. Linh thạch này muốn trở về. Ngươi tính. Thu nhiều ít. Ta hứa Hán Văn lấy ngươi làm huynh đệ a. Chấm ngoặc kép. Ta làm sao có khả năng sẽ lấy tiền. Hứa Tiên nhún vai. Cũng nắm cô một cái lão chân bả vai. Có sao nói vậy. Tiền hắn gói xác thực xẹp. Trần Do Càn cảm thụ được trên bờ vai hữu lực đại thủ. Hắn hơi trầm tư. Liền nắm chặt lại nắm đấm. Nghiêm túc nói. Được. Ta đồng Hứa ca ý tứ. Nhưng cái kia người chính là triều đình quan viên. Chức quan không nhỏ. Chúng ta khẳng định không thể vận dụng võ lực. Nếu không sư phụ ta đô hộ không nổi hai ta chu toàn. Dùng tốt nhất lấy đức phục người phương thức. Sử dụng vừa phải thích hợp thủ đoạn. Đem linh thạch cho thắng trở về. Trường An thành đại quan. Hứa Tiên nhíu mày. Nghi ngờ nói. Ai vậy? Đương triều hộ bộ thượng thư. Hộ bộ. Chấm ngoặc kép. Hứa thư sinh nuốt một ngụm nước bọt. Nghi ngờ nói. Chính là quản lý triều đình tiền bạc cái kia. Đúng. Trộm có tiền, so ta còn có tiền. Trần Do Càn dùng sức nhẹ gật đầu. Bằng không hắn sao có thể cùng người bên ngoài chơi lớn như vậy đánh cược. Trường An thành kẻ có tiền không ít, nhưng có thể chân chính lấy ra hơn 1000 vạn linh thạch ra hòa. Vị kia đột nhiên dựa vào quan hệ thượng vị hộ bộ thượng thư. Chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong mấy người kia. Tham quan, đại tham quan, siêu cấp tham quan. Hứa Tiên híp mắt, một cái hộ bộ thượng thư tiền lương lại cao hơn. Lại như thế nào có thể tại một trận đánh cực bên trong lấy ra 1.000 vạn khối linh thạch? Cái này mẹ nó nếu là thua sạch sành sanh, cái kia đến có bao nhiêu vì triều đình hiệu lực tu sĩ sẽ nhận lấy không đến tháng sau tiền lương. Tiên sư phủ, trừ yêu ti các tu sĩ, hắn mỗi tháng tiền lương cũng đều là hộ bộ phát. Ti nói chưa bao giờ có khất nợ tình huống, nhưng chỉ vẻn vẹn từ trận này kinh thiên đánh cực tình huống nhìn ra. Cái kia hộ bộ thượng thư tuyệt đối là cái đầy bụng ruột già tham quan. Lão chân, cái gì cũng không nói. Cái kia hộ bộ thượng thư thắng ngươi tiền, ta khẳng định chuẩn bị cho ngươi trở về. Hoàng đế lão nhi đều ngăn không được ta. Hứa Tiên nắm chặt trong tay thanh bình kiếm. Không có cách, bởi vì có vị họ Chu Tiên Hiền từng viết qua. Gấp 10 lợi nhuận có thể khiến người ta điên cuồng. Gấp 100 lần lợi nhuận có thể khiến người ta mất lý trí. 1.000 lần lợi nhuận có thể khiến người ta không để ý sinh tử. Đợt này bí quá hóa liều, nhìn như nguy cơ vô số, nhưng có sao nói vậy. Hắn hứa hán văn cược thắng, Trần Do Can từ đây liền cho hắn khi túi tiền dùng. Lão Trần nếu như là không tìm đường chết, dựa vào hắn bản sự nhất định có thể lấy tiền đẻ ra tiền. Liền tựa như cái kia ngân hàng, ổn chám không thua thiệt, thua, không có khả năng. Hắn hứa Tiên đời này liền không có thua qua. Ti nói phiên này xuất chiến chỉ dùng lấy đức phục người biện pháp. Nhưng hắn hứa hán văn xem như giang nam nổi danh tài tử. Ở phương diện này nhiều ít vẫn là có như thế ném đi lòng tin. Trong lúc nhất thời, tổ sư gia nhiệm vụ bị hắn ném sau ót. Cái gì 12 đạo tử, cùng hắn túi tiền đến so, rất trọng yếu sao? Thuần Dương phái tọa lạc ở phàm gian giới tiểu Côn Lôn Sơn. Ít nhất cái này chữ nhỏ là trên trời người đối với nhân gian côn luân xưng hô. Nơi đây yên hà tán màu, nhật nguyệt diêu quang, ngàn cây lão bách, vạn đoạn tu hoàng. Mà tại một mảnh lầu gác ngọc trong các, có cái ngồi xuống tại biển mây bên trên đình nghỉ mát. Trong cái này có 3 vị tuổi trẻ đạo nhân, bọn hắn đang uống trà nhìn cảnh, cười cười nói nói. Cầm đầu một vị đạo nhân lưng vác song kiếm, thân mang bát quái tím thụ tiên y. Tuy nói vẻn vẹn có thiên nhân cảnh tu vi, nhưng dù là chưa từng nếu như thiên giới phi thăng trí, hắn tiên thân tiên cốt thực sự sớm ngưng tụ mà ra, có viễn siêu bình thường trích tiên tiêu giao khí chất. Lúc này, hắn miệng nhỏ uống vào linh trà, khẽ cười nói, các ngươi nói tam đại đạo môn liên thủ thúc đẩy 12 đạo tử, rốt cuộc không có dẫn xuất tiệt giáo tên kia. 12 đạo tử đối ứng chính là 12 kim tiên. Tiểu gia hỏa kia không xuất mã, nhưng hắn hậu trường thánh nhân lão gia chưa hẳn có thể nhịn được. Trong đó một vị lưng vác dài kiếm đạo người, trên đầu vật trang sức cũng không phải là châm gài tóc, ngược lại là một cái kỳ quái tiểu đỉnh. Hắn hơi ngưng lại, cả cười cười, chung quy đây chính là đánh mặt thời điểm tốt nha. Tam lão gia nếu như là hạ chỉ ý, tiểu gia hỏa kia chẳng lẽ còn dám vi phạm thánh nhân ý chí? Sư huynh này đệ hai người nhìn nhau, khóe miệng đồng thời phác họa ra mỉm cười. Xác thực, đừng nói tiểu gia hỏa kia, bọn hắn coi như ăn lên 10 cân rồng gan, cũng không có dũng khí đó. Chậc chậc chậc, làm đến hai người giống như chắc chắn cái kia ứng kiếp chi tử sẽ đến đồng dạng. Nếu là người kia không đến đâu, phiên này tính toán chẳng phải là tất cả đều thất bại. Mở miệng là một vị hơi mập đạo nhân, lời vừa nói ra, mặt khác hai cái đạo nhân trong lòng cảm thấy khó chịu. Làm sao lại ngươi đang hát tương phản? Ngươi cái này tính tình liền không thể thay đổi một chút. Ở trên trời ngươi cách ứng mấy người chúng ta, tại nhân gian ngươi còn cách ứng mấy người chúng ta, ngươi có bị bệnh không? Rất hiển nhiên, ba người không phải người bên ngoài, bọn hắn chính là Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, mà tam đạo môn liên thủ thúc đẩy 12 đạo tử tranh đoạt, cũng chính là Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân tính toán. Ân, Thái Ất Chân Nhân không ở tại bên trong, trong cái này tình hình cụ thể và tỉ mỉ không cần hắn biết rõ quá nhiều. Còn như trong đó có bao nhiêu tầng tính toán? Tầng thứ nhất, Hứa Tiên tới cửa đánh mặt, bọn hắn trực tiếp đóng cửa thả Thái Ất. Thái Ất nếu như là chọn không qua, cái kia mọi người cũng không cần cùng Tiệt giáo Dư Nghiệt nói cái gì võ đức. Mọi người sóng vai cùng tiến lên, đi lên liền cho hắn một trận vòng đá, lại cho hắn nhốt vào phòng tối. Bọn hắn cũng không tin tại mọi người liên thủ phía dưới, còn làm không qua chỉ là một cái ứng kiếp chi tử. Thật coi bọn hắn 12 kim tiên là ăn chay. Nếu thật làm đến bước này, Tiệt giáo không ổn định nhất nhân tố cũng coi như bị bọn hắn liên thủ đối phó. Mà đến lúc đó bọn hắn tại đè ép Hứa Tiên đi cùng Tiệt giáo tiên đàm phán, làm hết sức đem chỗ tốt hướng xiển giáo làm ức đâu đâu. Thậm chí còn có thể mượn dùng Hứa Tiên thất bại, để cho Tiệt giáo bên trong sản sinh chia rẽ, để bọn hắn căm thù cái này cái gọi là ứng kiếp chi tử. Tầng thứ hai, Hứa Tiên không đến cửa đánh mặt, 12 đạo tử chiến đấu như thường lệ tổ chức. Tầng thứ ba, 12 đạo tử thật hạ màn kết thúc. Tam đại đạo môn tất nhiên sẽ bắt đầu trắng trợn tuyên truyền những thứ này đạo tử điểm mạnh. Đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ mượn nhờ kiếp trước thân phận, thoải mái đem bọn này kiệt ngạo bất tần đạo tử thoải mái thu nhập huy, cũng đem bọn hắn bồi dưỡng thành tài. Tầng thứ tư, đồ đệ chính là dùng để chặn kiếp. Tuy nói bọn hắn sẽ không bạc đãi bọn này đạo tử, nhưng có thể giúp đỡ chặn kiếp thời điểm, hay là muốn lợi dụng một chút. Tầng thứ năm, 12 kim tiên thiếu mấy vị, cũng liền đại biểu trong đó có mấy vị đạo tử. Nếu như là biểu hiện thật đầy đủ, vậy bọn hắn khả năng cũng phải trở thành tương lai 12 kim tiên một trong. Ngược lại thật muốn kỹ càng chia tách, lần này tính toán có tới mười mấy tầng lầu cao như vậy. Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân liền rất hiếu kỳ. Cái kia Hứa Tiên nhiều ít cũng coi như có chút bản sự, nhưng hắn có thể tính tới tầng thứ mấy đâu này? Mà đây cũng là Tử Tiêu phái Lôi Chấn Tử dự thi, nhưng Lữ Động Tân không tham gia duyên cớ, bởi vì Lôi Chấn Tử mục đích không phải đạo tử, là tương lai 12 kim tiên một trong. Lữ Động Tân thì là không muốn tham dự cái này sự việc. Hắn có thể trở thành đạo sĩ, nhưng hắn làm một tiêu giao kiếm tiên cũng không tệ, lại hoàn toàn không cần thiết đi trở thành xiển giáo kim tiên một trong. Cho nên nói, cái kia Tiệt giáo tiểu gia hỏa dám đến, ta mẹ nó liền không nói võ đức. Cái kia Tiệt giáo tiểu gia hỏa không đến, ta liền như thường lệ cử hành, vô luận như thế nào đều là máu lợi nhuận không thua thiệt mua bán. Còn có thể ngưng tụ một cái xiển giáo khí vận, cũng lớn mạnh một cái xiển giáo thanh thế. Mà cái này, chính là dương mưu. Còn như thi triển dương mưu thời điểm, tiền đề chính là muốn có đầy đủ mạnh mẽ lực lượng cùng thực lực. Rất hiển nhiên, hai cái này bọn hắn tất cả đều có. Chỉ cần Trường An thành Tiệt giáo tiên không có toàn bộ lên đầu, một mạch giết tới, cái này dương mưu liền không có bị phá mất khả năng. Sư đệ, ngươi có công phu cùng ta hai người tại cái này uống trà, thật không bằng khuyên nhủ ngươi cái kia hảo đồ đệ, nói với hắn một tiếng, để cho hắn tham gia phiên này 12 đạo tử tranh đoạt. Quảng Thành Tử thở dài, trước mắt kết quả tốt nhất chính là chuyển thế sau Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Na Cha toàn bộ tham chiến. Thế nhưng không biết thế nào làm đến, vẫn là bị đánh ra bóng ma tâm lý. Ngoại trừ Lôi Chấn Tử cái này ngu ngơ dự thi bên ngoài, Dương Tiễn thì là đang điên cuồng chăm học khổ luyện, cũng nói xong không đánh bại ma đạo đại sư huynh Hứa Tuyên, hắn có gì mặt mũi trở thành quân dự bị xiển giáo kim tiên. Còn như Na Cha thì càng không hợp thói thường, hắn khí a, ma hoàn không còn, có thể, ta có thể chịu, nhưng vì chạy thoát, lão tử kiếp này lại là đồng tử thân. Cam, Na Cha hiện tại một mạch liền muốn chuyển thế trùng sinh. Nếu không phải Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, cộng thêm Thái Ất chân nhân cho hắn ngăn cản, làm không tốt Na Cha vài phút liền lại phải tự sát. Ai, gia gia có bản khó niệm kinh a, Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài. Hắn cũng liền buồn bực, Dương Tiễn đi Nam Cương một trận chiến, vốn là rực rỡ hào quang thời điểm, làm sao lại xếp tại một cái Hợp Hoan Tông thánh tử trong tay đâu này? Thậm chí, cái kia Hứa Tiên tốt mẹ nó có thể đánh Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Lữ Động Tân toàn bộ lạc bại, Chẳng lẽ nói phiên này đại kiếp không tầm thường? Chỉ là một ít theo thời thế mà sinh nhân gian thiên kiêu, liền có thể treo lên đánh chuyển thế thần tiên. Đoạn này thời gian, Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân từng đối với phàm gian giới thiên kiêu làm qua một đoạn kỹ càng điều tra. Ân, ngoại trừ Hứa Tiên bên ngoài, xác thực còn có một số không tầm thường thiên chi kiêu tử. Tỷ như, Hợp Hoan Tông Hứa Tuyên. Tỷ như, Thanh Minh Kiếm Chỉ dẫn động trăm vạn kiếm khí vô danh tuổi trẻ kiếm tu. Tỷ như, Nện Bạo Kê Minh Tự Tràng Tử, đập chết Giang Ninh Vương Võ Phu Triệu Thanh Thiền. Rất hiển nhiên, ba vị này không có danh tiếng gì ra hỏa, đều có theo thời thế mà sinh đặc tính. Đó chính là, không xuất thế còn tốt, vừa xuất thế, thì bấy nhiêu đều nương theo lấy vô địch phong thái. Sách, cũng không biết phiên này 12 đạo tử chiến đấu, có thể hay không tung ra một cái theo thời thế mà sinh ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử sờ sờ cái cằm. Nếu là thật sự có thể đụng tới, vậy liền thỏa, chỉ cần thoáng bồi dưỡng, chưa hẳn không thể thêm gần một bước. Trung quy xiển giáo 12 kim tiên, trọn vẹn thiếu đi 4 người a, coi như Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử trên nóc, nhưng vẫn là thiếu một người. Ân, rất chờ mong a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.